Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 174, đánh bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy mở ra, Lam Ngọc Anh bất ngờ bị anh vòng tay qua eo khiêng thẳng lên vai. Bước chân Hoàng Trường Minh như mang theo làn gió, cho dù đi trên nền thảm cũng có âm thanh nặng nề phát ra. Sự giãy giụa của Lam Ngọc Anh là phí công vô ích. Cũng may trên hành lang không gặp nhiều người, cô đành che chặt mặt mình lại coi như tự lừa dối mình, trốn tránh camera ở mỗi góc tường. Sau khi thẻ phòng được quẹt xong, Hoàng Trường Minh gần như dùng chân đá thắng cửa ra. Mục tiêu rất rõ ràng, anh lao thẳng về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ, ném cô lên trên rồi ngay sau đó đè lên cô, kéo khóa quần bò của cô xuống một cách nhanh chóng. Phải nhìn thấy mới dám chắc chắn. Sau khi đã tự mình xác nhận, Hoàng Trường Minh nguy hiểm nheo mắt lại. Lam Ngọc Anh như một đứa trẻ mắc lỗi, chớp chớp đôi. Mắt to tròn nhìn anh, Lam Ngọc Anh em càng ngày càng to gan rồi đấy, lại dám lừa anh. Hoàng Trường Minh nghiến răng rất chậm, cơ hàm như sắp bung ra tới nơi. Em còn biết mình mang họ gì không? Họ Lam A, Lam Ngọc Anh lý nhí đáp, chỉ đổi lại một ánh mắt càng thêm hung dữ của anh, cô biết điều ngậm chặt miệng lại. Xem tối nay anh xử lý em thế nào? Hoàng Trường Minh cảm giác ngọn lửa hừng hực mình nhẫn nhịn suốt hai đêm như bốc thẳng lên, kêu gào trong huyết mạch xông thẳng tới não bộ. Anh thật sự sắp tức chết rồi. Người con gái to gan này lại dám lấy chuyện này ra gạt anh, hại anh tối qua hai lần liên tiếp phải dội nước lạnh. Nếu tối nay không xử lý cô, khiến cô kêu không thành tiếng thì anh tuyệt đối không dễ dàng tha cho cô. Lam Ngọc Anh như đọc được tiếng lòng của anh, cô chợt run rẩy khắp người. Lúc này Hoàng Trường Minh như bị lửa dục vọng thiếu. Đốt xem ra, thật đáng sợ, cô liếm môi, cố gắng cứu vớt cục diện một chút. Nhưng Hoàng Trường Minh sao dễ dàng cho phép cô lên tiếng, anh cúi đầu hậm hực cắn lên môi cô. Trong phòng chỉ còn tiếng quần áo bị xé rách, trong bóng tối tiếng cầu xin của Lam Ngọc Anh cũng vỡ vụn ra. Hoàng Trường Minh, anh nhẹ một chút, sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh nhất quyết không đi họp. Cùng anh nữa, tối qua bị hành hạ quá nửa thời gian, cô một lòng muốn ở lại khách sạn ngủ bù. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã vô cùng chói chang. Vì thế cô bèn tắm rửa qua một chút rồi dùng bữa trưa trong nhà hàng của khách sạn. Hơn 2 giờ chiều, Hoàng Trường Minh xong việc sớm, trở về. Anh không nghỉ ngơi quá nhiều mà kéo cô. Tối nay bay chuyến 9 giờ tối, còn vài tiếng nữa, anh có thể đưa em đi mua sắm. Sau khi Lam Ngọc Anh ngủ bù một giấc thì tinh thần đã thoải mái hơn nhiều. Cô những tưởng sẽ là một địa điểm danh lam thắng cảnh nhưng không ngờ lại là một trung tâm giải trí bài bạc với quy mô lớn, nói trắng ra là một sòng bạc. Hỏi, Hoàng Trường Minh, anh còn cờ bạc à? Cô nghi ngại. Chúng ta gọi đó là cờ bạc nhưng ở Ma Cao này họ chỉ coi đó là một cái máy trò chơi mà thôi. Hoàng Trường Minh, khẽ nhường mày, cuối cùng anh cố tình nói một câu bên tại cô. Nếu thua anh sẽ gắn em lại đây. Ánh mắt Lam Ngọc Anh chuyển sang thẳng thốt, trong giây lát cô căng thẳng nhìn anh. Nhưng chẳng mấy chốc cô lại lắc đầu, rất chắc chắn. Anh sẽ không đầu, Ngọc Anh thật thông minh. Hoàng Trường Minh dướn, môi, Lam Ngọc Anh đỏ mặt xấu hổ thúc giục anh. Thôi, chúng ta mau vào trong đi. Thời gian không dư giả nên cô biết Hoàng Trường Minh chọn nơi này là có lý do của anh. Thứ đại diện cho Ma Cao chính là bài bạc, nếu không vào sòng bạc một lần coi như chưa đến Ma Cao, hơn nữa cô cũng muốn mở mang thêm hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có vẻ là một trung tâm giải trí đã nhiều năm rồi nhưng trang trí vẫn rất hào hoa, đi tới đâu là vàng rực rỡ tới đó. Sau khi bước vào, Hoàng Trường Minh lập tức đi đổi sàng. Cứ cách 100 mét là lại có một bàn bài Baccarat, Phaikastat, xúc sắc, còn cả những trò cá cực như đua ngựa, đua chó, dài alai. Một vài trò cô còn chưa nhìn thấy bao giờ nhưng vẫn có đầy đủ trong sòng bạc này. Lam Ngọc Anh đi dạo ngắm qua một lượt với anh, cảm thấy chỗ nào cũng mới lạ. Giữa chừng, Hoàng Trường Minh vào nhà vệ sinh. Lúc ra anh thấy cô đang ngốc nghếch ngồi trước một chiếc máy game như một đứa trẻ, nhìn những người bên cạnh kéo gầy. Sao em không chơi? Lam Ngọc Anh xua tay. Em nhìn là được rồi. Hoàng Trường Minh kéo cô lên ôm cô đi về phía trước. Phía trước có mấy trò bài bạc, anh dẫn em qua xem. Trong phòng có rất nhiều bàn chơi bài, gần như đều hình tròn. Người phát bài đứng giữa, xung quanh có vô số người đứng xem, gần như không còn chỗ trống. Ngẩn người ra làm gì vậy? Thấy cô nhìn về phía đối diện, Hoàng Trường Minh hỏi. Lam Ngọc Anh không giấu giếm. Em nhìn thấy lại, Diệp, bà vợ hai của bố em sao? Hoàng Trường Minh nhíu, mày, vâng, cô gật đầu, ban nãy chỉ vô thức nhìn qua nên cô cảm thấy khá quen mắt, đến khi nhìn kỹ lại thì cô phát hiện đích xác là lại Diệp. Bên cạnh còn có một Lam Ngọc Thiên không lúc nào rời khỏi bà ta. Trong ấn tượng cô nhớ Lam Khải Dương ghét nhất là mấy người cờ bạc cá độ. Trước kia có một thư ký ham mê bài bạc, sau khi biết chuyện thì hôm sau ông đã đuổi việc luôn. Hoàng Trường Minh không nói gì, chỉ khoác vai cô di chuyển sang bàn đối diện, rẽ đám đông ra. Xin lỗi, nhường chỗ cho chúng tôi. Lam Ngọc Anh định nói không cần nhưng đã bị anh ấn xuống ghế. Lam Ngọc Thiên ngồi đối diện đang nghịch móng tay vừa làm của mình. Mẹ, sao mẹ vẫn còn chơi chứ? Cứ tiếp tục chơi thế này thì cẩn thận một ngày nào đó mẹ thua hết tài sản trong nhà đấy. Phi phui, lại Diệp lập tức không vui. Còn đúng là đồ mồm quả mà, đừng nói linh tinh. Từ lúc mẹ ngồi ở đây tới giờ, lúc nào cũng thăng. Không bao lâu nữa có thể lấy lại hết chỗ thua tối qua, chưa biết chừng có thể. Nói tới đây bà ta bất ngờ dừng lại vì nhìn thấy Lam Ngọc Anh ở đối diện. Anh Trường Minh, sự chú ý của Lam Ngọc Thiên khác. Bà, cô ta nhìn thấy Hoàng Trường Minh trước rồi mới nhìn thấy Lam Ngọc Anh, ngay lập tức sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Cô ta quẹt móng tay lên túi sách, sao lúc nào cũng đi cùng cô ta vậy? Hai ánh mắt phóng tới quá rõ ràng, Lam Ngọc Anh đều cảm nhận được. Có điều bây giờ có chuyện quan trọng hơn, cô Hoàng. Mang nhìn về phía Hoàng Trường Minh, em không biết, đầu, đừng lo lắng, Hoàng Trường Minh không ngồi mà đứng ngay bên cạnh cô, anh chống tay lên thành ghế rồi nói. File cast start rất đơn giản, chính là 5 lá bài, xem điểm số hoặc độ lớn nhỏ của quân bài quyết định sự thắng bại. Ngoài việc phải có chút kiến thức về việc theo hay bỏ còn lại đều dựa vào may mắn. Nhưng mà, Lam Ngọc Anh cần mỗi, chơi 2 ván rồi đi, Hoàng Trường Minh đặt khay lên, bàn, Lam Ngọc Anh nhìn sành của những người khác rồi lại nhìn chỗ của họ, bất giác kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng hỏi. Hoàng Trường Minh, thẻ màu đỏ là bao nhiêu? Hoàng Trường Minh nói một con số, cách chương.